Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 545, sắp xếp không được à, cocchuyenaudio.com. Chiến luyện có lẽ đoán được một ít nhưng cái gì hắn đều không nói, cái gì cũng không hỏi, hẳn chỉ xem Tiểu Bạc Hà luôn đi theo phía sau An Nhiên là một tiểu hài nhi quái gở luôn e thẹn không có năng lực tự bảo vệ mình. Cũng chỉ có An Nhiên cùng Vân Đào mới biết được đến tột cùng Tiểu Bạc Hà đã trải qua dạng cực kỳ bi. Thảm gì, An Nhiên cảm thấy sầu lo, không phải bởi vì Tiểu Bạc Hà ra tay muốn giết Từ Lệ Nhi, mà là lo lắng. Tiểu Bạc Hà sẽ sống càng ngày càng không để ý chính mình, phảng phất như An Nhiên chính là trời là đất của Tiểu Bạc Hà, đứa nhỏ đều lấy an nguy của nàng làm đầu, một ngày nào đó, sẽ xúc phạm tới. Chính Tiểu Bạc Hà, là con người, vẫn phải có một chút hỉ nộ ái nhạc của chính mình. Chốc lát sau, trời đã tảng sáng, Chiến Luyện mang theo Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào lên xe chiếc xe. Chống đạn này bị Chiến Luyện mỗi ngày sửa chữa lăn lộn càng sửa càng lớn, cho nên bên trong có để sofa cùng một chiếc bàn vào giường, nhiều người ở trên y xe như vậy cũng có thể ngồi được. Lạc Phi Phàm vừa lên xe thì phát ra một tiếng than thở thoải mái, hắn kéo ghế ra, đặt y gờ ngồi xuống, nhìn mấy người bên cạnh nói. Ta đã vào khu thành lũy kia, hết thảy đều rất bình thường, đây chỉ là nơi tụ tập bình thường của người sống sót, bất quá rất có khả năng Lôi Giang cũng ở bên trong. Trương Bác Huân cũng theo sau lên xe Quân Ủng chợt khựng lại, mày hắn nhăn lại, miệng mở ra muốn hỏi gì đó nhưng chung quy không thốt được ra lời. Đường Ti Lạc cũng sẽ ở đó sao? Kỳ thật hắn muốn hỏi cái này, dựa theo quỹ đạo hành động của Lôi Giang, hắn sẽ mang theo Đường Ti Lạc còn có dị năng giả hệ thủy. Cùng hệ mộc còn lại, chạy về phía bắc đi qua Hoàng Huyệt, đám người Lôi Giang sẽ nhập vào đội ngũ. Người sống sót nào đó chạy về phía bắc, dựa theo thủ đoạn mượn sức cùng khống chế nhân tâm của Lôi Giang, hắn sẽ khó để sống điêu tàn a. Lạc Phi Phàm đi tới thành lũy, tùy tiện tìm vài người để hiểu tình huống, tin tức đưa lại có một. Người rất giống Lôi Giang, bất quá không gọi là Lôi Giang, mà tên là Trần Triều Phát, sau đó, Lạc Phi Phàm nói cho mọi người tình huống của nơi tụ tập người sống sót này, bọn họ gọi nơi tụ tập là căn cứ này chỉ là căn cứ đầu tiên chê y đường tới phía bắc, nghe nói đây chỉ là một căn cứ rất nhỏ. Càng đi về phía bắc càng nhiều căn cứ, này cũng chứng thực việc đồn đãi trong mặt thế. Phía nam người còn sống rất ít nhưng phương bắc người còn sống sót rất nhiều. Bởi vì virus mặt thế khuyết tán từ phía nam đến phía bắc. Vậy theo tình hình như vậy, chúng ta có thể bàn bạc cùng thủ lĩnh của bọn họ một chút xem bọn hắn có thu chúng ta hay không, không thu thì thôi, chúng ta có thể tiếp tục đi về phía bắc tìm căn cứ. Tiếp theo, bàn tử mang theo hai sọt lê vừa mới chín cười ha ha đi lên xe, hắn không tính làm lộ thực lực trong đội ngũ, nhìn từ bên ngoài đội ngũ của hắn chính là một đám người già phụ nữ trẻ em tàn phế căn cứ. Này nếu tiếp thu bọn họ thì thu, nếu không thu hắn liền tiếp tục ăn và An Nhiên, dù giao hiện tại cũng không phải không căng được. Nhưng lại bị An Nhiên đang bế hoa hoa lên chừng hắn một cái, nàng quay đầu nói với Lạc Phi Phàm. Đúng là phải tìm bọn họ nói vài câu, khách khi một chút, làm bọn họ an bài, có thể chia cho một. Đội ngũ có, trói buộc, lớn như thế này một chút địa bàn, có phòng ở hay không đều không sao cả bọn. Bàn tử có thể tự sắp xếp, cocchuyenaudio.com, sắp xếp không được à, sắp xếp không được à, chúng ta đều là một quần thể yếu nhược, có thì chia. Cho chúng ta một mảnh biệt thự hay nhà ở, bằng không trời giá rét như này, không có phòng. Ở chúng ta chẳng phải chết chắc rồi sao? Bàn tử ở bên cạnh gấp gáp lên tiếng. Khách Trương,